Nhất Niệm Vĩnh Hằng, tập 108. Bạch Tiểu Thuần thì được cuồng phong vây quanh, quấn tới cửa ra, còn những người tham dự thí luyện khác thì bị phong bạo làm cho phải rời khỏi. Lẽ ra họ đều phải phẫn nộ, nhưng không thấy ai phẫn nộ, mà chỉ có vẻ không thể nào tin nổi. Bạch Tiểu Thuần này tu luyện công pháp gì mà cả người đá lại chủ động đưa hắn ra cửa? Điều này sao có thể chứ? Trong thí luyện màu đỏ, hắn đã bơi tới đây, vào thí luyện màu cam thì được người đá tương trợ. Người này đã có lai lịch gì? Ngôi sao đại biểu cho Bạch Tiểu Thuần từ từ bay lên, từ cầu vòng cam thăng lên tới cầu vòng vàng, cùng đứng với mấy ngàn ngôi sao ở đó. Điều này chứng minh Bạch Tiểu Thuần đã lọt vào top 5 ngàn. Việc này đưa tới chấn động, càng làm cho thêm nhiều người nữa bỏ điểm công hiến để đi theo dõi hắn qua quan. Trong cầu vòng màu vàng, Bạch Tiểu Thuần vừa mới xuất hiện, lập tức liền cảm thấy được sự lạnh lẽo khủng khiếp mà mặt đất chấn động. Hắn nhớ lại cảnh trong cầu vòng cam, chính hắn cũng hiểu được đó là chuyện không thể tưởng tượng nổi, nhớ lại cũng càng thấy sợ. Nhất là lúc cuối, khi người đá truyền chào thành vung và mối liên hệ giữa hai người họ, Bạch Tiểu Thuần hít sâu. Tinh Không Đạo Cực Tông cất giấu quá nhiều bí mật, rõ ràng người đá có hẳn một tộc quần nhưng lại hạn chế ở nơi đó. Tinh Không Đạo Cực Bảng nhìn kiểu nào cũng giống như là một nhà giam khổng lồ vậy. Bạch Tiểu Thuần ngoài sợ nhưng cũng thấy phấn khởi, vì nhân sơn quyết quán đã tiến đến một bước. Chỉ cần ta tiến vào được trước 1 ngàn, đổi lấy thất sắc vụ hải thảo, luyện ra đan dược, ta chắc chắn sẽ tu thành nhân sơn quyết. Bạch Tiểu Thuần kích động nhìn quanh. Thế giới nơi này rất nhỏ, chỉ bằng một gian phòng. Trong phòng có một đại hán ở trần, chán cột sợi dây đỏ, một tay cầm kìm sắt. Kìm sắt kia kẹp một cái bàn ủi đỏ rực. Dưới bàn ủi là một ao nước dài mảnh, trong nước ao có một màu đen thui, tỏa ra khí lạnh kinh người. Tay kia của đại hán là một cây thiết chùy khổng lồ, đại hán đang dùng toàn lực không ngừng nện lên bàn ủi, tiếng gõ vang vang đinh tai nhức óc. Đại hán này là một thợ rèn, và gian phòng này là một phòng rèn. Bạch Tiểu Thuần chính là đứng ngay trên mũi cái kìm sắt. Thợ rèn này là một cự nhân to tương tự với người đá bên kia. Kìm, phòng, ao nước, bàn ủi đều có kích thước tương đương với thợ rèn, thế nên Bạch Tiểu Thuần lại tiếp tục trở nên rất nhỏ bé. Mỗi một lần thiết chùy nện xuống là tiếng nổ đình tai nước óc, mặt đất rùng rinh. Đầu Bạch Tiểu Thuần ông ông, sắc mặt trắng bệch, cả người run lên, nhìn thợ rèn cự nhân vung vẩy thiết chùy, cúi đầu nhìn kìm sắt và cái ao nước ngay dưới chân. Cái ao này ở trong mắt hắn chẳng khác gì là một vùng biển rộng. Bạch Tiểu Thuần nghiến răng đạp lên trên bàn ủi, lập tức cảm nhận được độ nóng khủng khiếp của vật dưới chân, vội vàng chạy nhanh tới. Một đường liều mạng chạy như điên, Bạch Tiểu Thuần thực là muốn khóc. Nơi đây thực sự là quá nóng, hắn không khỏi vừa chạy vừa chửi bậy, rất muốn bay, nhưng nơi đây lại vẫn cấm bay. Sắp chết đến nơi rồi. À, bỏng chết Bạch gia ngươi rồi. Bạch Tiểu Thuần kêu lên thảm thiết. Độ nóng ở nơi này hơn hẳn biển lửa dung nham cầu vồng màu đỏ. Bạch Tiểu Thuần không biết người khác qua cửa này như thế nào, nhưng hắn nhớ rất rõ, cầu vồng màu lục sau cầu vồng màu vàng chỉ có chừng 1 ngàn ngôi sao, có nghĩa là cả Tinh Không Đạo Cực Tông chỉ có chừng 1 ngàn tu sĩ kiếp đan qua được cửa ải này. Con số 1 ngàn so với số lượng tu sĩ khủng bố của Tinh Không Đạo Cực Tông thì là cực kỳ nhỏ bé, càng thêm chứng tỏ độ khó của cửa này. Nhưng Bạch Tiểu Thuần tu luyện hàn môn dưỡng niệm quyết, hàn khí đều tập trung vào hai chân, nên dù rõ ràng là cảm nhận được rất nóng, nhưng vẫn không làm ảnh hưởng tới tốc độ bay vèo vèo quán. Không lâu sau, hắn đã vượt qua phạm vi khoảng cách quy định 3/10. Nhanh chút nữa. Bạch Tiểu Thuần vẫn còn cảm thấy chậm, như là kiến bò trên chảo nóng, tăng tốc lên chạy. Người quan sát bên ngoài đều mở to mắt, như ngừng thở nhìn theo hắn. Họ đã từng xem rất nhiều người vượt qua cửa thứ 3, có người trong đám cũng đã từng tự bản thân xông ải. Họ đều biết cửa ải này rất khó, nên thường tu sĩ vào đây đều rất cẩn thận, di chuyển rất chậm mà mất rất nhiều thời gian. Vì sự khảo nghiệm của cửa ải này không phải là tốc độ, mà là khả năng chống nóng, khả năng chịu đựng chấn động mỗi khi thiết chùy đánh xuống, làm cả cái bàn ủi màu đỏ rung lên. Nếu mỗi lần người ta đi về phía trước đều là đúng lúc bàn ủi lại rung lên, thì sẽ giảm thiểu được khả năng bị phỏng xuống tới mức thấp nhất. Cửa ải này còn được coi là cửa ải kiểm tra trình độ linh mẫn của linh thức tu sĩ. Nếu nó đạt tới được mức nhất định, độ khó cửa ải sẽ giảm xuống. Từ xưa tới nay, không có ai ở chỗ này dựa vào sức lực cơ thể, mặc kệ chấn động, cắm đầu mà chạy như Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần, hắn... Người này quả thực là thứ hiếm thấy, không đi đường bình thường. Người bên ngoài đều cổ quái, quay sang nhìn nhau. Bạch Tiểu Thuần chẳng khác gì là con thỏ bị đốt mông, vừa kêu thét, vừa điên cuồng mà chạy. Những tiếng kêu thét của hắn làm người nghe đều mặt mày đặc sắc. Thí nghiệm cái quái gì đây? Khảo nghiệm cái gì chứ? Mẹ nó, bỏng chết ta rồi. Người ta qua bằng cách nào vậy? Chắc không chạy được như ta đâu. Nhất định là vừa khóc vừa chạy qua, không chừng là bỏ qua đấy. Chỉ qua một nén nhang, Bạch Tiểu Thuần đã vượt qua được 7/10. Bạch Tiểu Thuần ta thực là lợi hại mà. Bạch Tiểu Thuần vui vẻ nói. Khoan khoan, bàn chân nóng bỏng thế này cũng thực là thoải mái mà. Đám người bên ngoài ngơ ngác nhìn Bạch Tiểu Thuần. Nếu để hắn đi qua được, thực đúng là không có thiền lý. Có người giận dữ lên tiếng. Chết tiệt, sao cửa này qua nhanh như vậy? Không phải là bảo cửa này là kiểm nghiệm sự chịu đựng chấn động sao? Bạch Tiểu Thuần đã chạy qua được 9/10, đã sắp tới đích, song hắn bỗng cảm thấy có chỗ không đúng. Ủa, cái bàn ủi đâu rồi? Bạch Tiểu Thuần kinh ngạc. Cự nhân rèn sắt có vẻ cảm thấy quá trình rèn luyện đã hoàn thành, nên kiểm sắt kẹp bàn ủi cắm thẳng vào ao nước đen. Ha ha, làm nguội rồi. Sắp làm nguội rồi. Bạch Tiểu Thuần thực là không may, gặp ngay lúc làm nguội. 10 lần mới gặp 1 lần làm nguội, lại bị Bạch Tiểu Thuần gặp phải. Vận khí quả là tốt mà. Nhiều người hả hê. Bạch Tiểu Thuần cũng đã nhìn ra vấn đề, nhưng hắn không kịp phản ứng. Đừng! Bạch Tiểu Thuần vội chạy ngược lại, nhưng hắn còn cách mũi bàn ủi quá gần, mới chỉ chạy được mấy bước, ngọc bội truyền tống còn không kịp lấy ra, đã bị nhúng thẳng vào ao nước đen, cùng lúc với cái bàn ủi, tiếng kêu thảm thiết im bặt. Tiểu Thuần! Trước đại bàn kêu to, thần toán tử biến sắc, theo bản năng bấm niệm pháp quyết, tiến hành thôi diễn sinh tử của Bạch Tiểu Thuần. Tống Khuyết cũng ngẩn ngơ. Những người xem, kẻ thì ngây ra, kẻ thì trước đó hả hê vui sướng, ngay sau đó cũng ngẩn người. Hắn sao vẫn chưa truyền tống đi ra? Chẳng lẽ là không kịp sao? Chẳng lẽ hắn không có truyền tống phù? Không thể nào cứ thế chết được. Đám người ngoài há hốc mồm, việc này quá đột ngột, họ không kịp phản ứng. Theo họ nghĩ, ngay lúc nguy hiểm ấy, Bạch Tiểu Thuần hẳn là phải bóp phù truyền tống rời đi mới đúng. Nhưng đợi cả buổi vẫn không thấy người xuất hiện, mọi người đều biến sắc. Không phải là chết rồi chứ? Đó là vạn năm hàn dịch, ta đã từng gặp mấy lần có người té xuống đều là tử vong trong nháy mắt. Cái này... Mọi người đều không biết nên nói cái gì. Đột nhiên có một tu sĩ trợn tròn mắt, nghẹn ngào thét lên. Bơi, lại bơi nữa kìa. Hắn vừa la xong, cả đám đều giật mình một cái, quay phắt lại xem. Trong khu thủy luyện màu vàng, trong ao nước chẳng khác gì biển rộng đen ngòm. Bạch Tiểu Thuần thò đầu lên, hít sâu một hơi, mặt hơi tái xanh. Mẹ, cái chỗ quỷ quái gì thế? Muốn chết cống luôn. Bạch Tiểu Thuần rất sợ. Nơi này ghê quá, không chết bỏng lại chết cống, quá là tra tấn người. Nếu không phải là vì cần thảo dược, ta sẽ không bao giờ tới đây thí luyện cái con khỉ gì chứ. Bạch Tiểu Thuần bất đắc dĩ, nơi đây cấm bay, cũng chẳng có bàn ủi để chạy, đành phải bơi vậy. Cái thí luyện này chẳng lẽ lại là bơi lội? Bạch Tiểu Thuần cảm khái, run rẩy bơi đi. Người ngoài nhìn thấy thì đều không kìm được kinh hô vì quá sức tưởng tượng. Bạch Tiểu Thuần bơi, càng bơi càng thấy lạnh, mặt mày xanh nét, cả người lạnh như muốn cứng luôn. Hàn khí trong ao đã không ngừng chui vào trong người hắn, chui vào thiên đạo kim đan của hắn. Ồ, hàn khí ở đây hình như có lợi cho ta. Bạch Tiểu Thuần kinh ngạc, lập tức vận chuyển hàn môn dưỡng niệm quyết, tỏa ra hàn khí khắp bốn phía. Nhưng ngay khi hàn môn dưỡng niệm quyết vận chuyển, hàn khí trong biển như bị hấp dẫn, ào ào xông tới, khiến cho mặt biển xuất hiện một tầng băng mỏng. Hàn khí tụ lại trở nên cực kỳ đậm đặc, không ngừng chui vào trong cơ thể của Bạch Tiểu Thuần. Thiên đạo kim đan điên cuồng vận chuyển, theo vận chuyển không ngừng mà hấp thu hàn khí, khiến hàn khí trong kim đan tăng nhanh tới mức mắt thường cũng không nhìn thấy được. Bạch Tiểu Thuần kinh hãi, vội vàng tăng tốc vận chuyển, tăng tốc hấp thu hàn khí. Thiên đạo kim đan phồng lên, hàn khí điên cuồng hút vào, giúp tu vi của hắn cũng ào ào tăng lên. Nguyên bản kim đan trung kỳ đang ào ào xông lên kim đan hậu kỳ, hàn khí cũng từ trung hàn tiến lên thượng hàn. Bạch Tiểu Thuần hét lên khoái trá. Tạo hóa, đúng là tạo hóa mà, khí luyện này đúng là quá tốt. Cơ thể Bạch Tiểu Thuần chẳng khác gì một vòng xoáy lớn, hút hàn khí của cả hàn trì điên cuồng tràn tới. Nước trong hàn trì không có màu đen đậm mà đã bớt đi một chút, hàn khí trong hàn trì cũng giảm đi thấy rõ. Đám người bên ngoài như chết lặng, trợn mắt há mồm nhìn Bạch Tiểu Thuần như đang nhìn thần nhân. Cái này Tinh Không Đạo Cực Bảng chẳng đã chuẩn bị sẵn cho riêng hắn. Cầu vòng màu đỏ bơi lội, màu cam cầu vòng cảm hộ, cầu vòng màu vàng hắn lại tu luyện. Chuyện này sao có thể chứ? Đám Trương Đại Bàn thở vào, mi mắt của Tống Khuyết giật giật, nắm tay siết chặt. Hắn nhớ tới Vẫn Kiếm Thế Giới, tên Bạch Tiểu Thuần này đi tới đâu là vơ vét sạch sành sanh tới đó. Tống Khuyết oán hận, Tinh Không Đạo Cực Tông, bốn vực Thái Hồng Thượng, người chú ý Bạch Tiểu Thuần rất nhiều, ai cũng buột miệng kêu lên không kiềm được. Bạch Tiểu Thuần vô cùng vui vẻ khi thấy tu vi mình không ngừng tăng lên. Hắn chỉ còn cách cửa ra mấy ngàn trượng, nhưng nhất quyết không bơi nữa mà dừng lại sung sướng hưởng thụ. Quả thực là thánh địa mà. Bạch Tiểu Thuần vui sướng, đang mộng tưởng mình đạt được tới Kim Đan hậu kỳ thì bỗng một đôi mắt sắc bén từ trên trời nhìn xuống. Bạch Tiểu Thuần ngẩng đầu lên, thợ rèn khổng lồ đang đứng nhìn hắn chằm chằm. Bạch Tiểu Thuần chột dạ, lập tức ngừng hấp thụ. Ta đi ngay đây, Bạch Tiểu Thuần vội nói, nhưng thợ rèn đã gầm lên giận dữ, đập mạnh thiết trì vào Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần dùng cả tay lẫn chân vội vàng bỏ chạy, cả ao nước đen chấn động rung chuyển. Bạch Tiểu Thuần phun máu tươi, bị cơn sóng chấn động quấn bay đi. Hắn vội vàng dùng hàn khí trong mình tạo nên tầng băng 3000 trượng, dùng cách thuấn gì chạy tới cửa ra. Hắn vừa kịp thuấn gì, thiết trì đã lại đập tới, tầng băng vỡ tan. Bạch Tiểu Thuần bị lực công kích mạnh mẽ làm phun máu lần nữa. Thấy Bạch Tiểu Thuần sắp đi khỏi, thợ rèn hừ một cái, con mày nhìn ao nước, y đã nhẹ tay. Nếu không Bạch Tiểu Thuần không cách nào chạy thoát. Y không giống người đá, quan hệ của y với Tinh Không Đạo Cực Tông là khá thân thiết, nên khi con kiến nhỏ này trộm hàn dịch của y chỉ đuổi đi mà thôi. Nhưng một màn này lại làm cho đám người bên ngoài hết hồn. Dám chọc giận cả người thù hộ, hắn mà sông thí luyện chi địa cái gì chứ? Hắn rõ ràng là tới để ăn cướp mà. Người quan sát đều cảm thấy dở khóc dở cười. Nhưng Bạch Tiểu Thuần này quả thực cũng xứng đáng là một thiên kiêu. Bất kể hắn dùng cách gì thì hắn cũng đã xông qua 3 cửa ải, đã tới gần trước 1000 rồi. Không biết cửa ải tiếp theo hắn có thể hay không tiếp tục tạo nên chấn động kinh người nữa vậy. Nếu như làm được chính là trước 500 rồi. Ai nấy đều không còn quan tâm tới Triệu Nhất Đồng nữa, mà nhao nhao chuyển sang quan sát Bạch Tiểu Thuần, xem hắn vượt qua cửa thứ tư như thế nào. Hay, thực đã keo kiệt mà. Bạch Tiểu Thuần bay tới cửa ra, bị truyền tống rời đi. Hắn muôn phần không đỡ bỏ hàn trì. Chỉ trong một thời gian ngắn vừa rồi, tu vi quán đã tăng mạnh, từ Kim Đan trung kỳ sắp đạt tới đỉnh phong. Cho ta một tí thời gian nữa thôi là ta đột phá được rồi. Bạch Tiểu Thuần đầy lưu luyến lên tầng thứ tư. Bạch Tiểu Thuần lập tức nhìn quanh đầy cảnh giác. Nhưng nơi đây trời xanh mây trắng, trời trong nắng ấm, rất yên tĩnh, nhìn không có vẻ gì là có nguy hiểm nào ở đây. Có chỗ không đúng, Bạch Tiểu Thuần ngần ngừ. Theo tài liệu, tầng 4 này lấy tia sét làm chủ, chỉ cần tới được tầng nào là tương đương với đạt tới vị trí trước 1000. Mục tiêu của ta chính là trước 1000. Bạch Tiểu Thuần nhìn quanh rồi bay ra. Nhưng ngay khén bay ra, bầu trời đang trong, nắng đang ấm chợt hoàn toàn biến mất, thay vào đó là những tia chớp đen kịt bắn thẳng xuống Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần biến sắc, lập tức lùi lại. Những tia chớp nổ vang ngay vị trí cũ quán, làm hư không bị xé ra một khe hở, đủ để một người đi qua. Bên kia khe hở ấy, Bạch Tiểu Thuần nhìn thấy một thế giới nữa. Đó là một thế giới tràn ngập toàn những tia sét, sáng rực đến chói mắt. Chúng nhiều không đếm xuể, chằng chịt ngoằn ngoèo xuyên quấn vào nhau, không ngừng chớp lóe. Có một cây cầu tia chớp bắc xuyên qua cả thế giới sấm sét ấy. Cây cầu sét này được hình thành từ không biết bao nhiêu tia chớp, nhìn rất đáng sợ. Hiện tại giữa cây cầu có một bóng người đang khó khăn tiến dần về phía trước, là một thanh niên. Đó là Triệu Nhất Đồng. Mỗi bước y đi, sấm chớp lại nổ vang khắp xung quanh, không ngừng oanh kích bắn xuống, ngăn cản bước chân của y, muốn hất văng y ra khỏi cây cầu. Bạch Tiểu Thuần nhìn mà đau đầu. Hết lửa, rồi tới đá, rồi tới sắt, giờ lại là sét. Tinh Không Đạo Cực Tông này thực là quá thích khoe khoang mà. Bạch Tiểu Thuần ê ẩm nghĩ, thực muốn quay về Nghịch Hà Tông bàn bạc với các lão tổ, xem có cách nào có thể sáng tạo ra mấy cái thế giới như vậy hay không? Đứng nhìn một hồi, Bạch Tiểu Thuần cắn răng, ta phải lọt vào danh sách trước 1000. Bạch Tiểu Thuần quyết định nhảy vào trong khe, bước vào trong thế giới sấm sét. Ngay lập tức, những tia sét xung quanh ào ào bắn tới như một tấm lưới trời chụp vào Bạch Tiểu Thuần. Tốc độ những tia chớp rất nhanh, làm Bạch Tiểu Thuần không né kịp, bị tia chớp bắn trúng. Chậm Nhất Đồng trên cầu nhìn vậy, ánh mắt liền hiện lên khinh miệt. Lại là một kẻ không biết tự lượng sức, dám liều lĩnh xông vào để thử uy lực của tầng thứ tư. Chậm Nhất Đồng thu hồi ánh mắt, tiếp tục nghiến răng đi về phía trước. Ngay khi Chậm Nhất Đồng quay đi, những tia chớp bắn trúng Bạch Tiểu Thuần cũng tiêu tán. Quần áo cháy đen, tóc tai dựng đứng, cả người hắn run rẩy tê dần. Cả nửa ngày sau, Bạch Tiểu Thuần mới phun ra một hơi dài, nhưng nét mặt quán lại vô cùng thoải mái, sảng khoái, rên rỉ vì sung sướng. Thật là sướng quá đi. Mấy năm nay hắn dùng rất nhiều đan dược, tạp chất, chất độc trong đan dược đã tích tụ trong người hắn rất nhiều mà không trừ đi được. Bây giờ bị tia chớp bắn vào, thể nội tan vỡ, những chất khí độc ấy không ngừng tàn theo lỗ chân lông chảy ra. Vì loại bỏ tạp chất, rồng giống như tinh lọc, sinh ra một loại cảm giác như có bàn tay nhỏ bé đang mát xa khắp cơ thể, khiến cả người của Bạch Tiểu Thuần từ trong ra ngoài đều tê tái vì sung sướng. Những kẻ quan sát thấy dáng vẻ ấy của Bạch Tiểu Thuần thì lại tiếp tục phải trợn tròn mắt vì không ngờ được. Hắn có phải người không vậy? Da thịt hắn dày béo tới cỡ nào chứ? Mới dưới một đống tia chớp ấy mà không thấy đâu, mà còn vẻ mặt mãn nguyện như vậy. Tuy tia chớp đó đã bị giảm bớt uy lực, nhưng mỗi tia đều mạnh tương đương với kết đan trung kỳ, nhất là trên thiểm điện kiều, phải là bằng kết đan hậu kỳ mất. Mắt Bạch Tiểu Thuần sáng rực, linh lực trong người sau khi được bài trừ bớt tạp chất trở nên linh động hơn rất nhiều, chạy nhanh hơn hẳn, vào được tới tận những kinh mạch cực nhỏ mà thường ngày không chạm tới đời. Tu vi quán cũng được tăng lên, làm Bạch Tiểu Thuần rất kích động, lập tức lao vụt ra. Những tia chớp lại lập tức ảo xuống, tụ xung quanh hắn, và từ trong tấm tia chớp dày đặc ấy lại vang lên những thanh âm rên rỉ sung sướng của Bạch Tiểu Thuần. Tốt à, tốt à. Bạch Tiểu Thuần rất phấn khởi, sờ sờ khắp người, xác định cơ thể không có làm sao thì vô cùng phấn khởi, cảm thấy cửa ải này thí luyện thực là đơn giản, nên không ngừng nhảy nhót tới lui, nghênh đón các tia chớp, rồi lại rên lên vì sung sướng. Cứ như vậy, khiến Chậm Nhất Đồng trên cầu tia chớp muốn rớt cả trong mắt, ngơ ngác nhìn Bạch Tiểu Thuần đang vui vẻ chạy lòi nhòi. Hắn thực là tới xung quanh. Chậm Nhất Đồng hít một hơi sâu, nhìn Bạch Tiểu Thuần, lại nhìn vào người mình, phật uất nghiến răng tiếp tục tiến tới. Bạch Tiểu Thuần cảm thấy như tia chớp xung quanh có hơi yếu đi, nên quyết đoán nhào lên thiểm điện kiều. Vừa bước lên thiểm điện kiều, cơ thể của Bạch Tiểu Thuần đã run lên bần bật. Chậm Nhất Đồng nhìn qua cười khẩy. Khoe khoang cái gì, ỷ mình có thể chất lôi đỉnh sao? Tia chớp thiểm điện kiều mạnh hơn bên ngoài rất nhiều đấy, ở ngoài bình thường không có nghĩa là lên cầu. Chậm Nhất Đồng còn chưa nói xong, một tiếng rên rỉ cực khoái đã vang lên từ miệng của Bạch Tiểu Thuần. Tạp chất bị đẩy ra nhanh hơn, nhiều hơn, làm cho Bạch Tiểu Thuần vô cùng sung sướng. Hắn nhìn cây cầu, ánh mắt đầy khao khát. Đây thực đúng là một cây cầu không đúng đắn, rất là không đúng đắn. Bạch Tiểu Thuần lên tiếng, bước tới một bước, cả người rung mạnh một cái, lại rên lên. Cứ như vậy, mỗi một bước hắn lại rên lên một cái, liên tục không ngừng, làm cho người quan sát bên ngoài lúng túng quay sang nhìn nhau. Đám nữ đệ tử nghe vậy mà đỏ dần mặt. Vô sỉ mà, đây rõ ràng là khảo nghiệm tốc độ và sự cường hãn của cơ thể, sao tới phiên hắn lại thay đổi mùi vị như vậy? Đáng ghét, rõ ràng là đồ khoe khoang, đồ da dày thịt béo, quá đắc chí rồi. Đám Trương Đại Bàn, Thần Toán Tử, Trần Mạn Giao, Tống Khuyết đều hiểu biết về cơ thể của Bạch Tiểu Thuần, nên chỉ quay sang nhìn nhau cười khổ. Vân Đạo Tử thì đã nghẹn họng mà chân chối từ lâu rồi. Tu vi của Bạch Tiểu Thuần đã mơ hồ xuất hiện dấu hiệu muốn đột phá. Bạch Tiểu Thuần vui vẻ chạy vèo vèo, đã tới ngang với Triệu Nhất Đồng. Hắn vừa chạy vừa rên lên, mắt thì sáng rực kích động, làm cho Triệu Nhất Đồng sầm mặt. Cảm giác bị người ta qua mặt thực là rất đáng ghét, làm Triệu Nhất Đồng phải siết chặt nắm đấm. Vị này, Bạch Tiểu Thuần đang định làm quen. Triệu Nhất Đồng hừ một cái, không để ý tới Bạch Tiểu Thuần, nghiến răng đi về phía trước. Thân thể hắn bị tia chớp oanh kích, run rẩy không thôi. Người như vậy là quá cực khổ rồi. Để ta dạy cho ngươi. Ngươi cứ rèn lên đi, không chừng nhờ vậy còn đi xa được hơn nữa đấy. Bạch Tiểu Thuần bước nhanh qua, rên một cái rồi vỗ vai Triệu Nhất Đồng. Cút! Triệu Nhất Đồng gào lên. Bạch Tiểu Thuần tức giận trợn mắt nhìn Triệu Nhất Đồng, cảm thấy mình rõ là có ý tốt, nhưng đối phương đã không muốn như vậy thì thôi. Hắn hừ một cái, bước vọt qua, vừa bước nhanh vừa rên to rất sùng sướng, vèo một cái đã chạy tới cuối cây cầu. Lúc lên bờ, hắn còn quay đầu lại trừng mắt với Triệu Nhất Đồng, rên một cái rồi mới chịu chuyển tống đi. Triệu Nhất Đồng trợn trừng mắt nhìn Bạch Tiểu Thuần, nhẹ nhõm nghênh ngang rời đi, nghiến răng kiên trì đi thêm mấy bước nữa thì cảm thấy mình đã hết sức, cười khổ định từ bỏ. Nhưng hắn bỗng nghĩ tới cách của Bạch Tiểu Thuần, ngần ngừ một chút rồi khẽ rên lên nhỏ nhỏ. Không hiểu sao Triệu Nhất Đồng lại cảm thấy khi mở miệng rên, áp lực quanh người lại cảm thấy giảm xuống, chọc khí cũng phun ra ngoài. Hắn sửng sốt, sau đó bắt chước bộ dáng của Bạch Tiểu Thuần, vừa đi hắn vừa không ngừng rên gì. Vốn đã tới cực hạn, không ngờ lại đi được thêm tới hơn 10 trượng. Lúc này mới không kiên trì nổi nữa, bóp nát phù truyền tống rời đi. Nhưng trước khi đi, trong mắt hắn lộ ra kích động. Hắn cảm thấy mình đã tìm được cách để vượt qua cây cầu. Lần sau ta nhất định sẽ thành công. Các bạn đang nghe bộ truyện Nhất Điểm Vĩnh Hằng được phát duy nhất trên kênh YouTube Thích Nghe Chuyện do Tiến Phong diễn đọc. Nếu các bạn đang nghe chuyện tại bất kỳ một hình thức nào khác, như ở trên web hoặc ở trên app Mobi, thì đó đều là vi phạm bản quyền của Tiến Phong. Rất mong các bạn hãy ủng hộ Tiến Phong bằng cách vào trang YouTube chính thức của Tiến Phong, kênh Thích Nghe Chuyện, để có thể nghe được những tập truyện mới với chất lượng tốt nhất để phục vụ các bạn. Tiến Phong xin chân thành cảm ơn. Bên ngoài chìm trong tĩnh mịch, tất cả người quan sát đều trợn trừng mắt mà nhìn. Sắc mặt mỗi người biến hóa khác nhau, có hâm mộ, có ghen ghét, có suy nghĩ, cũng có cổ quái lúng túng và bất đắc dĩ. Họ đã nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần dùng một cách không thể tưởng tượng nổi vượt qua cây cầu siêu cấp khó của cầu vòng màu lục. Cảnh tượng ấy làm đầu óc họ trở nên choáng váng. Sau một lúc im bặt, những tiếng bàn luận ồn ào vang lên. Đó là cách để qua cửa sao? Không thể nào, cách thế mà cũng được sao? Dùng cái cách thức bỉ ổi như vậy mà lại qua được cửa? Nhìn Triệu Nhất Đồng đi, vốn dĩ đã tới cực hạn, nhưng mà khi rên lên một cái lại đi được thêm tới 10 trượng đấy. Cơn bão bàn luận không chỉ xảy ra trong vạn tinh Thái Hồng Thượng, mà trong cả bốn vực Thái Hồng Thượng đều xuất hiện sự bàn tán ồn ào. Bạch Tiểu Thuần đã dùng một cách chưa từng có để vượt qua được cây cầu của cầu vòng màu lục, làm tất cả mọi người đều bị rung chuyển. Những thiên kiều đã bị dừng lại ở cây cầu tia chớp kia đều sáng rực mắt lên, hít thở dồn dập. Chỉ cần vượt qua cây cầu đó, đừng nói là rên gì, cho dù có bảo họ phải làm việc khó hơn nữa thì họ cũng sẽ làm. Cầu vòng màu lục có hơn 1000 ngôi sao, nhưng nếu có thể xông qua tới cầu vòng màu xanh thì chỉ còn chừng 500 ngôi sao mà thôi. Sự chênh lệch đó là rất lớn. Một cái là thiên kiêu một đường, một cái là thiên kiêu một vực. Ta hiểu rồi, bí quyết qua cửa ải này thì ra không phải chỉ là khảo nghiệm tốc độ và mức cường hãn của cơ thể, mà còn có tác dụng hỗ trợ tu hành. Đó không phải là duyên dị bình thường, mà là theo một tiết tấu hít thở theo quy luật, giúp qua ải nhờ sức mạnh của tia chớp để tinh lọc tạp chất trong người, khiến cơ thể càng thêm cường hãn, giúp ngưng kết kinh mạch. Cũng không nhất định là phải duyên gì, mà chẳng qua chỉ là cần phải điều chỉnh hít thở, nhưng nếu không biết cách thì sẽ không làm được. Các thiên kiều suy nghĩ cực nhanh, ào ào chạy tới truyền tống trận, từ bốn vực thi nhau xông vào tinh không đạo cực bảng. Quả thực là như vậy, trước khi có Bạch Tiểu Thuần, không một ai biết trong cầu vòng màu lục lại ẩn giấu bí mật này. Chưa kể lão tổ bán thần của tông thì có pháp lệnh, tất cả các bí quyết có liên quan tới bảng đều không được nói cho người ngoài biết, chỉ được phép tự hiểu cho mình mà thôi. Bao nhiêu người đã từng vượt qua cửa ải này trước Bạch Tiểu Thuần, không một ai có tính cách thoải mái, không chút trói buộc, sảng khoái như Bạch Tiểu Thuần. Thế nên chỉ có Bạch Tiểu Thuần mới thoải mái tiết lộ bí quyết, để rồi sau đó nó được nhanh chóng truyền khắp bát phương. Chắc chắn sau này lượng người vượt qua được ải cầu vòng sẽ tăng lên không ít. Nhất định là như vậy. Ta nhớ ra rồi, vì sao người vượt qua ải cầu vòng chỉ có mấy trăm. Nhớ lại, mấy trăm người đó, người nào lúc vượt qua cửa ải này, nhịp hít thở của họ đều rất kỳ dị. Một thanh niên ngửa mặt lên trời cười to, ánh mắt đầy kích động, vọt thẳng tới cửa ải cầu vòng màu lục. Ngay khi thanh niên kia vọt vào, các thiên kiêu từ khắp bốn vực cũng đã ào ào thi nhau bay tới, ai cũng hừng hực muốn xông quan. Trong khi đó, Bạch Tiểu Thuần đã xuất hiện ở cầu vòng màu xanh. Tinh không đạo cực bảng chia làm đỏ, cam, vàng, lục, xanh, lam, tím, tổng cộng 7 tầng thí luyện chi địa. Người tới được cầu vòng màu xanh chỉ chừng 500 người, thế nên Bạch Tiểu Thuần đã lọt danh sách trước 1000. Cũng đâu có khó lắm đâu. Bạch Tiểu Thuần phẩy phẩy tay áo. Ta vốn chỉ định tiến vào 1000 là được rồi, không ngờ lại là một đường tất cả 500, thực là đau đầu mà. Bạch Tiểu Thuần mặc dù không thấy được thứ hạng của mình, nhưng nhớ tới số lượng ngôi sao cầu vòng màu xanh, trong lòng vô cùng đắc ý với thể hiện của bản thân. Thế nên khoái chí hất cằm, chắp tay sau lưng, tự khen mình một phen. Bị những người trong cầu vòng màu xanh liếc qua mới chịu dừng lại. Thế giới cầu vòng màu xanh có bầu trời xám xịt, mặt đất cũng xám, lành lạnh, yên tĩnh. Trên mặt đất có rất nhiều những tấm bia rậm rạp như một khu rừng bia, không có điểm cuối. Không khí xung quanh rất âm hàn, chính là tử khí. Tử khí đậm đặc, ở phía xa hư không tử khí đậm đặc tới mức làm bóp méo, nhìn không rõ được. Bạch Tiểu Thuần thi thoảng nhìn qua thấy sợ, ở đây yên tĩnh tới mức dọa người. Cái nơi quỷ quái gì thế này, tử khí nồng quá, nhất định ở đây có quỷ. Bạch Tiểu Thuần sợ nổi da gà, nuốt nước bọt, sắc mặt trắng bệch, nhớ tới thứ không sạch sẽ từng xuất hiện ở Nghịch Hà Tông mà cả người run rẩy, lôi ra một đống trừ tà phù dán lên đầy người. Tinh không đạo cực tông chết tiệt này, không biết cửa ải này qua như thế nào. Bạch Tiểu Thuần còn đang suy nghĩ, từ xa một đôi mắt âm lãnh sắc bén nhìn thẳng vào hắn. Một tiếng gào như kim loại va vào nhau từ phía xa vang tới, từ một tấm bia bay lên một đám oan hồn, lưỡi dài ngoằng mang theo oán khí mãnh liệt bay thẳng về phía Bạch Tiểu Thuần. Tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt đã tới phía trước Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần hít sâu, vung tay phải, hàn môn dưỡng niệm quyết vận chuyển, chỉ một cái, một luồng hàn khí kinh người bay ra. Đám oan hồn kêu lên thảm thiết, bị vỡ ra, nhưng không có chết mà chỉ bay lùi lại. Ồ, cũng không lợi hại lắm. Bạch Tiểu Thuần đang muốn đuổi theo thì đám oan hồn đã rú lên inh ỏi. Mặt đất chấn động, trên tất cả bia mộ oan hồn ào ào bay ra, đông không đếm xuể, con nào cũng dữ dằn ghê rợn, giữ nguyên dáng vẻ khủng bố của chúng nó trước khi chết. Đông nghìn nghịt bay tới, tử khí trong thế giới này trong nháy mắt đã nồng đậm tới cực hạn. Bạch Tiểu Thuần trợn mắt, da đầu run lên. Cái này quá nhiều đi. Bạch Tiểu Thuần hét lên, đang muốn lùi ra thì từ phía xa có một cái hồn cực to xuất hiện. Hồn này đeo đế quan, chắc là oan hồn đế quân. Thân thể khổng lồ như muốn chạm trời, trong mắt nó rực đỏ ngọn lửa xanh lục, khóe mép nhếch lên, tay cầm một cây tam xoa kích khổng lồ. Thân thể phảng phất như là từ vô số oan hồn tạo thành, có thể nhìn thấy vô vàn nhiều những gương mặt, những tiếng khóc giao lẫn vào nhau tạo nên một âm thanh quỷ dị. Đã tới rồi thì đừng có rời đi, vang vọng bốn phương. Tam xoa kích từ xa lao thẳng vào Bạch Tiểu Thuần. Một luồng chấn động kinh người từ tam xoa kích khuếch tán ra, dường như ẩn chứa ý chí nào đó, khiến oan hồn trong thế giới đều thét lên thê lương. Chúng điên cuồng bay về phía Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần run rẩy, lớn bé chưa thấy nhiều quỷ tới như vậy. Bạch Tiểu Thuần hoảng sợ. Bạch gia gia không có chơi với các ngươi. Bạch Tiểu Thuần tới đây chỉ để vào danh sách trước 1000, giờ đã vượt mức hoàn thành, nơi này lại nguy hiểm như vậy, hắn đâu còn tâm tư xông quan, nên lập tức lùi lại, lôi ngọc bội truyền tống ra. Đế hồn khổng lồ phía xa nhìn thấy hắn đầy khinh miệt. Người rốt cuộc có dám chiến không? Tiếng nói khàn khàn âm trầm còn vang to cả như sấm sét, làm không gian rung rinh. Bạch Tiểu Thuần biến sắc, bị đối phương ước chiến thì cảm thấy không thể nào nhịn nổi, ngẩng phát đầu lên. Ta... Bạch Tiểu Thuần còn chưa nói xong, đám oan hồn đã gào lên. Hồn đế vĩ đại! Bạch Tiểu Thuần bị tiếng hét của chúng làm đau cả đầu. Nếu chỉ một mình hồn đế thì không sợ, nhưng bao nhiêu là oan hồn dập trời như thế kia, đám quỷ này thực là ăn hiếp người quá đáng. Các người chờ đó cho ta, hôm nay ta rất là mệt, chờ ta đi nghỉ ngơi một chút, lần sau sẽ tới thu thập các người. Bạch Tiểu Thuần hét lớn, bóp tấm ngọc bội truyền thống. Đám người quan sát bên ngoài đều nhìn thấy tất cả. Khi Bạch Tiểu Thuần trong biển oan hồn kêu lên thảm thiết, ai nấy đều thần sắc cổ quái. Cửa ải màu xanh vốn là khảo hạch khả năng kiên trì và giết oan hồn. Bọn họ vốn tưởng với biểu hiện tuyệt luân của Bạch Tiểu Thuần, những cửa trước lần này sẽ lại có một biểu hiện đặc thù. Ai ngờ Bạch Tiểu Thuần kia kêu lên thảm thiết rồi bỏ chạy, làm bọn họ lúc đầu sững sờ, sau đó thì thở phào.